Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 452, khác nhau quỹ đạo. Đây là cái gì? Bị ảnh hí hỏi một câu. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không biết, bất quá hẳn là cùng ta xoa cửa sổ động tác không quan hệ. Vô luận ta có hay không làm như vậy, đều hẳn là sẽ xuất hiện. Lúc này, ngoài cửa sổ tình cảnh bắt đầu cải biến. Lạc Nhật Cổ Bảo Tại dần dần rút ngắn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai người cũng có thể hoàn toàn thấy rõ Lạc Nhật Cổ Bảo lúc này trạng thái. Chỉ là, bọn họ phát hiện Lạc Nhật Cổ Bảo bên cửa sổ tựa hồ có người. Làm thị giác dần dần tập trung tại một cánh cửa sổ bên trên thời điểm. Trốn ở bên cửa sổ người cuối cùng từ chỗ tối tăm đi ra. Một người, hai người, ba người, càng ngày càng nhiều. Những người này Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí toàn bộ nhận biết. Bởi vì đây chính là cùng bọn hắn cùng nhau tham diễn Lạc Nhật Cổ Bảo diễn viên. Lúc này này một ít diễn viên đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ. Liền giống bị nhốt tại trong ngục giam phạm nhân ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đột nhiên, này một ít đã chết đi diễn viên toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trên thân hai người. Giống như lúc này ngay tại nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ còn sống. Bí Ảnh Hí hỏi. Dùng cái khác kiểu. Chỉ sợ loại phương thức này chưa hẳn gọi là còn sống. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngươi có phát hiện hay không thiếu mất một người? Tám cái. Không có. Chờ một chút. Ngươi nói là. Bí Ảnh Hí phát hiện đúng là thiếu mất một người. Nếu như nói lúc này nhìn thấy Mạc Nhiên là thật Mạc Nhiên. Như vậy đóng vai Mạc Nhiên tên kia tứ tuyến diễn viên ở đâu? Bí Ảnh Hí nuốt ngụm nước bọt. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Mà là xoa xoa bên cạnh cửa sổ. Một cái khác cửa sổ hiện ra hình ảnh. Nơi này có mặt khác một đám người. Xưa nay chưa từng gặp mặt một đám người. Hắn không có dừng lại. Tiếp tục xoa bên cạnh cửa sổ. Tổng cộng 4 phiến cửa sổ. Trên máy bay mỗi một phiến cửa sổ đều đúng đáp Lạc Nhật trong pháo đài cổ một cánh cửa sổ. Sở hữu toàn bộ đều ở đây. Tổng cộng 42 cá nhân. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn tại mặt khác 3 phiến cửa sổ bên trong tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được một ánh mắt cùng giả Mạc Nhiên giống nhau như đúc người. Đó là một thoạt nhìn có hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Trong mắt mang theo mãnh liệt sát ý. Trên mặt có tiếu văn. Đường chân tóc tràn ngập nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn. Là một tên phổ thông nữ tử. Tóc chải ở sau ót. Một đôi mắt đại vừa tròn. Chính là hắn. Bí Ảnh Hí cũng phát hiện. Ừ, ánh mắt này không sai được. Tiền Thương Nhất gật đầu. Giữa lúc hai người suy nghĩ những cảnh tượng này có ý nghĩa gì thời điểm. Bốn phiến cửa sổ bên trong diễn viên bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tựa hồ muốn chạy trốn chính mình thân ở cổ bảo. Tiếp theo, này một ít diễn viên bắt đầu tứ tán chạy trốn. Phảng phất không có bất kỳ cái gì mục đích. Giống như vừa vặn chỉ là vì chạy trốn mà chạy trốn đồng dạng. Trong cửa sổ cảnh tượng đi theo này một ít chạy trốn diễn viên mà di động. Đột nhiên, một tên từ trước tới nay chưa từng gặp qua diễn viên té ngã trên đất. Nhường người hoảng sợ là, tên này diễn viên giống như từ xếp gỗ hợp lại mà thành. Bốn chân cùng đầu bị dạng này vô cùng đơn giản một ném liền cùng thân thể tách rời. Cùng đáng sợ là, thế mà không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Lúc này, cửa sổ bên trong cảnh tượng đột nhiên di động đến tên này diễn viên chỗ cổ. Tựa hồ muốn cho một cái đặc tả. Hai người phát hiện tên này diễn viên chỗ cổ tất cả đều là giòi bọ. Đồng thời lúc này còn đang không ngừng mà nhúc nhích, theo cảnh tượng không ngừng rút ngắn. Này một ít giòi bọ dần dần hình thành một người mặt bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, tử vong cùng cảm giác lạnh như băng theo ngoài cửa sổ truyền đến. Giống như, chấm ngoặc kép, Bí Ảnh Hí cảm giác phi thường khó chịu. Nàng vuốt vuốt cánh tay của mình, muốn hơi hóa giải một chút loại cảm giác khó chịu này. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần, trên máy bay không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Cũng không khả năng, chỉ sợ chỉ là kết phim báo trước các loại gì đó. Bằng không mà nói, Độ khó, chỉ sợ là tại vô hạn tăng trưởng. Hắn ở trong lòng nói. Đồng thời để cho mình tỉnh táo lại. Ngoài cửa sổ cảnh tượng lần nữa biến hóa. Thị giác bắt đầu kéo thân. Chỉ bất quá làm hình ảnh lần nữa nổi lên thời điểm. Toàn bộ lạc nhật cổ bảo đã không có người sống. Sở hữu diễn viên đều chia năm xẻ bảy ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thị giác bắt đầu chậm chạp di động. Thẳng đến di động đến một tên hai người không quen biết diễn viên trên mặt. Lúc này tên này diễn viên ngay tại nói cái gì. Bất quá không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Có lẽ hắn phát ra thanh âm. Chỉ là thân ở trong máy bay hai người không cách nào nghe được. Tiền Thương Nhất cẩn thận quan sát tên này diễn viên hình miệng. Tiếp theo nếm thử mô phỏng theo. Ngoặc kép, cứu, ta, chấm ngoặc kép, thanh âm từ trong miệng phát ra. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất lại cảm giác theo yết hầu phát ra thanh âm không giống như là chính hắn thanh âm. Mà là một tên người xa lạ thanh âm. Người đang nói cái gì? Bị ảnh hí có chút khó hiểu. Người ở bên trong đang không ngừng lặp lại hai chữ này. Tiền Thương Nhất chỉ cửa sổ. Theo Tiền Thương Nhất đọc lên hai chữ này. Ngoài cửa sổ cảnh tượng, cũng tức lạc nhật trong pháo đài cổ cảnh tượng, lần nữa bắt đầu biến hóa. Trên mặt đất bốn chân, đầu còn có thân thể bắt đầu không ngừng hướng một chỗ tụ tập. Chỉ là từ đầu biểu lộ đến xem. Loại này tụ tập tựa hồ cũng không phải là diễn viên tự nguyện hành động. Có hai tên diễn viên tay gặp nhau. Tiếp theo, hai cánh tay chỗ đứt bắt đầu nối liền cùng một chỗ. Cũng sinh trưởng ra một cái xấu xí viên thịt. Này một viên thịt sau khi xuất hiện, cấp tốc trở nên lớn. Lúc này, cái khác tứ chi cũng tới đến viên thịt chỗ. Vô luận là cái gì bộ vị, tại đụng phải viên thịt về sau. Chỗ đứt liền bắt đầu sinh trưởng ra cùng viên thịt một mắt vật chất. Cuối cùng cùng viên thịt hoàn toàn hợp lại cùng một chỗ. Tứ chi tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng liều ra tới một cái xấu xí quái vật. Sở hữu diễn viên đầu. Bốn chân còn có thân thể cứ như vậy giống ném rác rưởi đồng dạng ghép lại cùng một chỗ. Cùng nhường người toàn thân rét run chính là. Này liều mạng tiếp ra tới quái dị còn là vật sống. Có thể hành động. Cũng có ý thức của mình. Thật là buồn nôn. Bị ảnh hí rốt cục nhẫn nhịn không được. Lui về sau một bước. Thế nhưng là quái vật cũng không nghe thấy nàng đánh giá. Mà là bắt đầu nếm thử di động. Chỉ là, diễn viên cũng không phải là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem. Bọn họ có ý thức của mình. Bọn họ đối với mình hiện tại trạng thái phi thường hoảng sợ. Cuối cùng. Ngoài cửa sổ cảnh tượng ngay tại này quỷ dị mà làm người ta sợ hãi hình ảnh bên trong kết thúc. Không đợi hai người bắt đầu trao đổi. Máy bay đột nhiên run run một hồi. Giống như tao ngộ sự cố đồng dạng. Này run lên một cái kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ có không đến 5 giây thời gian. Đen kịt một màu cửa sổ lần nữa hiện ra cảnh tượng. Cùng vừa rồi khác nhau. Cũng không phải là lạc nhật cổ bảo cảnh tượng. Mà là bầu trời mỹ cảnh. Chỉ là tại này cảnh đẹp bên trong. Có một chiếc máy bay đang xa xuống. Tiếp theo. Ngoài cửa sổ lần nữa một mảnh đen kịt. Xong. Bị ảnh hí quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Mà Tiền Thương Nhất cũng chính quay đầu nhìn nàng. Xong. Lạc nhật cổ bảo kia một đoạn hẳn là chào phúng cùng cáo biệt. Để chúng ta nhìn một chút chết đi diễn viên sẽ có được kết quả gì. Về phần phía sau máy bay rơi. Chỉ sợ cùng Mạc Nhiên biểu diễn điện ảnh có quan hệ. Tiền Thương Nhất nói đơn giản xuống chính. Mình phỏng đoán, ý vị này chúng ta không có nguy hiểm. Bị ảnh hí trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Ta nghĩ hẳn là không. Tiền Thương Nhất dùng hẳn là hai chữ. Là bởi vì địa ngục điện ảnh nhiều lần thiết hố nhường hắn không còn dám tùy ý cam đoan thứ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.